Thần Vương lệnh, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480 anh ta nói, lúc trước chúng tôi cứu viện không hết mình cho nên đuổi chúng tôi khỏi công tay yêu trách nhiệm cho chúng tôi đến tìm Tần tiên sinh, để ngài xử lý. Tần tiên sinh, đây là điện thoại của anh Cầu. Nói xong, Lãnh Phong đưa điện thoại đến trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên để điện thoại bên tai, nói, Nhị Cầu, muốn làm gì? Trần Nhị Cầu cười nói, lão đại, sau khi gặp được anh em đã có một quyết định. Chỉ có điều, lúc đó đám nhóc Lãnh Phong còn có vài việc chưa bàn giao. Hơn nữa, sợ anh từ chối, cho nên em không lập tức nói cho anh biết. Bây giờ, công việc của họ đã bàn giao xong, em đưa họ đến cho anh xem rồi làm đi. Đã nói rồi đấy nhé, nếu anh không nhận thì để cho họ tự sinh tự diệt đi. Dưới trướng Thiên Thuẫn em, đã không có chỗ của họ nữa rồi. Tần Thiên mỉm cười, hắn biết, Trần Nhị Cầu giao đội hành động đặc biệt dưới trướng cũng xem như là nhóm người có trình độ cao nhất trong an ninh Thiên Thuẫn cho mình. Nói trắng ra là bởi vì cậu ta quan tâm mình, cho nên lo lắng cho sự an toàn của mình. Xét theo một vài chuyện xảy ra trước đây, Tần Thiên cảm thấy rằng sự xuất hiện của nhóm người Lãnh Phong đúng lúc bù đắp cho lỗ hổng về mặt an ninh. Long Viên rộng lớn, cần gấp bảo vệ chuyên nghiệp. Hắn không muốn xảy ra chuyện giống như đêm qua kim đuôi bọ cạp xâm nhập thêm lần nữa. Có thể nói, đêm hôm qua, chỉ cần hắn trở về muộn vài giây thì tất cả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn lựa chọn chấp nhận ý tốt của Trần Nhị Cầu. Nhị Cầu, cảm ơn cậu. Hắn thấp giọng nói, Trần Nhị Cầu lớn tiếng nói. Lão đại, anh nói vậy là vả mặt em sao? An ninh Thiên Thuẫn phụ trách bảo vệ tất cả sản nghiệp dưới trướng Thần Vương Điện. Bây giờ, công ty của chị dâu cũng thuộc Thần Vương Điện nhỉ? Cho nên, cử người bảo vệ cũng là trách nhiệm của Trần Nhị Cầu em. Ha ha ha ha, từ nay về sau, bên cạnh lão đại anh cũng có người của em. Tên Nhiếp Thanh Viễn kia sẽ không có tư cách khoe khoang với em. Cái đó lão đại, phiền anh hỏi một chút, chuyện chị dâu giới thiệu bạn thân cho em thế nào rồi? Tần Thiên không vui nói, chỉ có một người ly dị có con, nếu cậu đồng ý thì chuyện gì cũng dễ nói, nếu không đồng ý thì cút. Sợ Trần Nhị Cầu lải nhải không ngừng, Tần Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Thiếu chủ, hóa ra là người của mình à? Xem ra là tôi quá căng thẳng rồi. Tản Kiếm hơi ngại ngùng cười nói. Tần Thiên nghiêm túc nói. Chú Tản, cháu biết các anh em đều lo lắng cho cháu. Cảm ơn mọi người. Bây giờ, cháu chính thức giới thiệu một chút. Cách chương.